Chương 2694, Thiết huyết nhu tình, Cửu Ngưng chân đế, uy danh như sấm bên tai, ở cái trước thời đại, nàng là đế thống giới kinh diễm nhất chân đế, một thời đại, chân đế không ít, mà Cửu Ngưng chân đế, lại là tại trong một thời đại bên kinh tài tuyệt diễm nhất, thậm chí có người từng nói, Cửu Ngưng chân đế có thể sánh vai với Cửu Bí đạo thống Trung Hưng chi tổ, Cửu Ngưng chân đế, 12 mệnh cung chân đế. Nhìn trước mắt vị Cửu Ngưng chân đế như thiên tiên này, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người vì đó thất thần, không biết có bao nhiêu người vì đó khuynh đảo. Có người có chút ít rung động nói ra, khó trách năm đó tất cả mọi người nói Cửu Ngưng chân đế, có thể sánh vai với Cửu Bí đạo thống Trung Hưng chi tổ Trịnh đế, hôm nay xem ra, đích thật là như vậy. Cửu Ngưng chân đế xuất hiện, đó thật là quá ra ngoài người bất ngờ, tất cả mọi người không khỏi có chút choáng váng, bởi vì Cửu Ngưng chân đế biến mất quá lâu. Không nghĩ tới hôm nay Cửu Ngưng chân đế sẽ lại một lần nữa xuất hiện. Cửu Ngưng chân đế, nàng không phải ở cái trước thời đại đã rời đi đế thống giới sao? Nàng không phải đã là đăng lâm tiên thống giới sao? Sau khi lấy lại tinh thần, có người không khỏi kinh hô một tiếng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nghe được lời như vậy, không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhìn nhau một chút, liền xem như rất nhiều người đều chưa từng gặp qua Cửu Ngưng chân đế, nhưng là có quan hệ với nàng truyền thuyết hay là nghe qua. Sớm tại thời đại trước, Cửu Ngưng chân đế cũng đã rời đi đế thống giới, đăng lâm tiên thống giới. Chuyện như vậy, mọi người cũng không đủ là lạ. Trên thực tế, chuyện như vậy mỗi một cái thời đại đều sẽ phát sinh. Bất luận một vị nào chân đế, khi cường đại đến trình độ nhất định đằng sau, đều sẽ rời đi đế thống giới, đều sẽ đăng lâm tiên thống giới. Dù sao bất kỳ một cái nào còn muốn chạy đến càng xa chân đế hoặc bất hủ chân thần, chỉ cần có thực lực kia, cuối cùng đều sẽ đi tiên thống giới. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, đây là nhân chi thường tình. Chỉ bất quá, hôm nay Cửu Ngưng chân đế đột nhiên lại xuất hiện ở đế thống giới, cái này hoàn toàn chính xác thật là để cho người ta giật nảy cả mình. Cửu Ngưng chân đế trở về. Có bất hủ chân thần minh bạch, Cửu Ngưng chân đế là từ tiên thống giới trở về, không khỏi hơi xúc động, nói ra, xem ra, chỉ sợ Cửu Ngưng chân đế là vì phụ thân nàng mà đến, nàng cũng biết một chút, cái này cũng đích thật là quá mạnh. Nhìn xem Cửu Ngưng chân đế, có cổ lão lão tổ không khỏi thấp giọng nói ra, từ tiên thống giới trở về, đây là nói nghe thì dễ sự tình, nàng lại trở về. Mọi người đều biết, khi một vị tu sĩ cường giả, muốn từ tiên thống giới hạ xuống đến đế thống giới, hoặc là từ đế thống giới hạ xuống đến vạn thống giới, vậy cũng là chuyện vô cùng khó khăn, cần rộng lượng tài nguyên đến chèo chống, thậm chí cần trả giá rất lớn, đặc biệt đối với càng cường đại chân đế mà nói. Muốn từ tiên thống giới hạ xuống đế thống giới, vậy càng không dễ dàng sự tình, mà Cửu Ngưng chân đế không hư hao chút nào trở về, cái này đã nói rõ nàng là đủ cường đại, làm một tôn 12 mệnh cung chân đế, thủy tổ phía dưới cường đại nhất đứng đầu vô địch chân đế, Cửu Ngưng chân đế cũng đích thật là thể hiện ra nàng cường hoành, bị Lý Thất Dạ một tiếng cự tuyệt, Cửu Ngưng chân đế cũng không ngoài ý muốn, cũng không tức giận, nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, hắn chung quy là phụ thân ta. Làm nhi nữ, bất luận như thế nào đều không hy vọng hắn như vậy chết đi. Nói, nàng nhìn xem Thái Thanh Hoàng, nhìn thấy Cửu Ngưng chân đế bộ dáng điềm đạm đáng yêu kia, không biết có bao nhiêu người lập tức mềm lòng, nếu như là đổi lại là bọn hắn, nhất định sẽ tha thứ Thái Thanh Hoàng. Đương nhiên, Lý Thất Dạ thần thái hờ hững, bất vi sở động, Thái Thanh Hoàng bị đính tại nơi đó, hắn thần thái có chút đắng chát, cuối cùng, hắn khe khẽ lắc đầu, nói ra, không cần vì ta cầu tình. Ta là trừng phạt đúng tội, đây cũng là ta trừng phạt, ta lão cốt đầu này, sống ba thế, cũng không có cái gì tốt tiếc nuối. Ngươi có thế từ phía trên đi xuống, mặc dù không có lộ mặt, nhưng, có thể cho ta đưa tang, ta bộ xương già này, cũng đủ hài lòng, cũng không có cái gì tốt tiếc nuối. Nói đến đây, Thái Thanh Hoàng không khỏi nở nụ cười, cười đến là như vậy cởi mở. Nghe được Thái Thanh Hoàng lời như vậy, không ít người nhìn nhau một chút, đặc biệt là thế hệ trước bất hủ chân thần. Càng là biết một chút nghe đồn, sớm tại thời đại trước, có truyền ngôn nói, Thái Thanh Hoàng cùng Cửu Ngưng chân đế cha con ở giữa, tình cảm có chút bất hòa, Cửu Ngưng chân đế cũng không phải là rất đồng ý Thái Thanh Hoàng các loại hành động, cho nên, thường thường tại trong rất nhiều chuyện cũng không duy trì Thái Thanh Hoàng, bằng không mà nói, ở cái trước thời đại, dựa vào Thái Thanh Hoàng trong tay quyền thế, lại thêm có như thế một cái cường đại như thế nữ nhi. Nói không chừng đã sớm bình định Cửu Bí đạo thống binh trì thế gia những thế lực này, có nghe đồn nói, chính là bởi vì bọn hắn cha con ở giữa có đủ loại ngăn cách, cuối cùng dẫn đến Cửu Ngưng Chân Đế trước thời gian rời đi đế thống giới, đăng lâm tiên thống giới. Nhưng, mặc kệ bọn hắn cha con ở giữa như thế nào, nhưng Thái Thanh Hoàng sắp băng hà, nàng nữ nhi này hay là từ tiên thống giới xuống, vì chính mình phụ thân đưa tang. Đáng tiếc, Thái Thanh Hoàng cũng không phải là thật đã chết rồi, chiêu này giả chết, cũng không thông minh. Cửu Ngưng Chân Đế lạnh lùng nói, Thái Thanh Hoàng cười to, nói ra, là không thông minh, nhưng, ngươi hay là trở về cho ta tống táng, đối với ta lão cốt đầu này tới nói, cũng coi là đáng giá, cha con chung quy là cha con, mặc kệ Thái Thanh Hoàng cùng Cửu Ngưng Chân Đế ở giữa có như thế nào mâu thuẫn, mặc kệ bọn hắn cha con ở giữa như thế nào tình cảm không tốt, có thế nào không thoải mái, nhưng là, khi Thái Thanh Hoàng băng hà thời điểm, Cửu Ngưng Chân Đế hay là từ tiên thống giới trở về, đưa cha mình cuối cùng đoạn đường, tới đi, dắt ta đi. Thái Thanh Hoàng cũng mười phần thản nhiên, cười lớn một tiếng, đối mặt tử vong thời điểm, cũng không có bất luận cái gì sợ hãi. Đối với Thái Thanh Hoàng tới nói, cả đời này hắn đã đáng giá, tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, nữ nhi của hắn còn tặng hắn cuối cùng đoạn đường, có thể nói, đối với đã sống ba thế Thái Thanh Hoàng mà nói, đó đã không có cái gì lo lắng, quản chi hôm nay bị giết chết, hắn cũng coi là vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn, tiễn ngươi về Tây Thiên, vậy lại có gì khó đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, hướng Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh đi đến, điện hạ, trước khi đi, không thể hướng ngươi toàn lễ, nô tài có tội. Tại một khắc cuối cùng, Tôn Lãnh Ảnh không có cách nào nhúc nhích, hướng Cửu Ngưng Chân Đế cho nên xin lỗi, đối với Tôn Lãnh Ảnh tới nói, hắn là nhìn xem Cửu Ngưng Chân Đế lớn lên, hắn trong lòng cũng xem Cửu Ngưng Chân Đế như nữ nhi của mình, cho tới nay cũng như tôn kính Thái Thanh Hoàng đồng dạng tôn kính Cửu Ngưng Chân Đế, các ngươi thật đúng là một đôi cá mè một lứa. Cửu Ngưng Chân Đế cũng không có cách nào, lắc đầu, bệ hạ, tha cho bọn hắn một mạng như thế nào. Ngay tại Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh sinh tử trong một chớp mắt, Liễu Sơ Tình nhẹ nhàng nói, luôn luôn đều có chút khiếp nhược nàng, ngẩng vầng trán, nhìn xem Lý Thất Dạ, thần thái kia rất ôn nhu, nhu tình như nước. Lý Thất Dạ dừng bước lại, nhìn xem Liễu Sơ Tình. Cho đến ngày nay, người trong thiên hạ đều sợ Lý Thất Dạ, khi Lý Thất Dạ ánh mắt trông lại thời điểm, người trong thiên hạ đều sẽ run rẩy. Tại Lý Thất Dạ ánh mắt phía dưới, người trong thiên hạ ai còn dám nhìn thẳng hắn, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào tồn tại, đều sẽ nơm nớp lo sợ, đều sẽ thấp kém cao quý đầu lâu. Liễu Sơ Tình cổ vũ sĩ khí dũng khí, nghênh tiếp Lý Thất Dạ ánh mắt, nhìn xem Lý Thất Dạ, ánh mắt kia mười phần ôn nhu, mười phần mỹ lệ, nàng nhẹ nhàng nói ra, Cửu Ngưng Điện Hạ đối với ta rất tốt, dạy ta rất nhiều đồ vật, nàng đem cửu bí đều dốc túi lấy thụ, ta cũng nên báo đáp nàng một hai. Nguyên lai, Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh bắt đi Liễu Sơ Tình, chỉ tiếc, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, bọn hắn sớm đã bị Cửu Ngưng Chân Đế để mắt tới, cho nên, Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh bắt đi Liễu Sơ Tình thời điểm, Cửu Ngưng Chân Đế đột nhiên xuất thủ đánh lén, cứu đi Liễu Sơ Tình, gặp Liễu Sơ Tình tu luyện cửu bí, Cửu Ngưng Chân Đế càng là dốc túi lấy thụ, Cửu Ngưng Chân Đế là trong cửu bí đạo thống người duy nhất tu luyện cửu bí, nàng đã trọn vẹn tu luyện hai đời, làm 12 cung chân đế nàng, đối với cửu bí đã có độc nhất vô nhị kiến giải, cho nên, nàng đem chính mình tất cả tâm đắc đều đối với Liễu Sơ Tình dốc túi lấy thụ, để Liễu Sơ Tình được ích lợi không nhỏ. Lý Thất Dạ nhìn xem Liễu Sơ Tình, nhìn xem nàng ánh mắt nhu tình như nước kia, hắn nhàn nhạt nở nụ cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của nàng, nhàn nhạt cười nói ra, nếu nha đầu đều cầu tình, vậy ta liền khai ân một lần, phá lệ một lần. Nói đến đây, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh, nhàn nhạt nói ra, các ngươi hẳn là may mắn ta nha đầu tâm địa thiện lương, hôm nay nàng cho các ngươi cầu tình. Ta liền đặc biệt khai ân một lần, đây cũng là ta lớn nhất phá lệ. Về sau, lại có việc này phát sinh, thế giới này liền để huyết hải bao phủ. Lý Thất Dạ lời nói lãnh đạm này, lập tức để thiên hạ tất cả mọi người toàn thân triệt lạnh. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người giống như thấy được ngập trời huyết hải che mất toàn bộ thế giới, toàn bộ đế thống giới tại Lý Thất Dạ phẫn nộ phía dưới tan thành mây khói. Quản chi vẻn vẹn một câu lời nói mười phần lãnh đạm này. Thiên hạ không biết bao nhiêu người hồn phi phách tán, không biết có bao nhiêu bất hủ chân thần bị dọa đến hồn bất phụ thể. Người trong thiên hạ đều hiểu, Lý Thất Dạ lời này không phải đe dọa chi từ, đây là lời nói thật. Về sau một khi ai dám chạm đến vẫy ngược, toàn bộ đế thống giới tất nhiên sẽ biển máu ngập trời, không có người sẽ hoài nghi đệ nhất hung nhân ý chí, cũng không có người sẽ hoài nghi đệ nhất hung nhân thiết huyết vô tình. Trong lúc nhất thời, không ít người rung lên một cái, cường đại tới đâu bất hủ chân thần, lại có nội tình lão tổ, đều sợ vỡ mật. Tại thời khắc này, người trong thiên hạ đều hiểu, ở trong mắt đệ nhất hung nhân, nhân vật gì cũng không sánh nổi Liễu Sơ Tình, đây mới là hắn chân chính bảy ngược chỗ. Thậm chí có thể nói, ở trong mắt đệ nhất hung nhân, thế gian hết thảy, cùng Liễu Sơ Tình cùng so sánh, vậy chỉ bất quá là bụi bặm mà thôi. Thử nghĩ một chút, Cửu Ngưng Chân Đế dạng này 12 mệnh cung chân đế đau khổ xin tha, đệ nhất hung nhân căn bản cũng không là mà thay đổi, cũng căn bản không để ở trong lòng. Nhưng là, Liễu Sơ Tình chỉ là ôm nhu một hai câu nói, liền đủ có thể khiến đệ nhất hung nhân khai ân một lần, phá lệ một lần, uy lực như vậy xa xa tại thủy tổ phía trên. Ở thời điểm này, người trong thiên hạ đều biết, tại đế thống giới, người chân chính chọc không được không phải đệ nhất hung nhân, mà là Liễu Sơ Tình. Nếu như chọc đệ nhất hung nhân, khả năng cũng liền chỉ là chết một lần mà thôi, nhưng là, đắc tội Liễu Sơ Tình, vậy liền mang ý nghĩa biển máu ngập trời, toàn bộ đế thống giới đều sẽ run rẩy. Cho nên, người trong thiên hạ đều run rẩy một chút, trong nội tâm một mực nhớ kỹ, đương kim trên đời, tuyệt đối đừng đi gây Liễu Sơ Tình. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.